Chương 1470, mới mộng. Chu Phàm lại cảm thấy cái này khả năng không lớn, những người kia không dám lung tung tiến lên giường, cái này không phù hợp bọn hắn luôn luôn muốn bí ẩn giết chết hắn cử động, lại nói không chứng không cứ tình huống dưới, ai sẽ tin Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn đem sớm đã trốn xa tiểu muội các nàng gọi trở về, mang theo các nàng hướng Hắc Thủy Thành phương hướng mà đi. Hoa Phi Hoa cái này họa lớn trong lòng đã trừ. Hiện tại Hàn Bắc Đạo đáng giá hắn lo lắng liền là cái kia Vân Yên Chủ. Trong khoảng thời gian này, băng cực châu đã bị Vân Yên Chủ ăn hết hai cái lý người, nếu không phải Vân Yên Chủ thỉnh thoảng sẽ dừng lại tiêu thực mấy ngày, chết người càng nhiều. Di chuyển có thế lên tác dụng cực kỳ bé nhỏ, QNZ không có tu sĩ có thế đứng ra thu thập Vân Yên Chủ, tuyệt vọng không khí bao phủ toàn bộ băng cực châu. Hàn Bắc Đạo băng cực châu cơ hồ hấp dẫn đại ngụy tất cả thế lực ánh mắt. Hoa Phi Hoa biến mất sự tình tạm thời không có gây nên quá nhiều chú ý, dù sao Hoa Phi Hoa với tư cách bất tử cảnh tu sĩ, hắn từ nhiệm đạo chủ chức vụ, muốn đi nơi nào, ai cũng không xen vào, không ít thế lực đều cho là hắn cảm thấy mất mặt tạm thời trốn đi. Vân Yên Chủ sự tình, Chu Phàm QNZ không có cách nào, thậm chí nếu là Vân Yên Chủ đột nhiên vứt bỏ băng cực châu, về đến Hắc Thủy Đô hộ phủ đến, hắn QNZ ngăn không được. Hắn đang chăm chú việc này lúc, không quên mất tu luyện, thực lực mới là căn bản, đang chuyên tâm hấp thu quỷ mộng kiếp lực lúc, hắn mộng cảnh không tiếp tục mất khống chế, giống như hắc quang thế giới mộng cảnh chỉ là ngoài ý muốn, cái này khiến cho hắn triệt để yên tâm lại. Tại Vân Yên Chủ lại ăn hai lý người về sau, tăng thêm Hắc Thủy Đô hộ phủ thất một lý, tử vong nhân số đạt tới hơn 40 vạn lúc, Hàn Bác Đạo mùa đông đi tới một tháng cuối cùng. Nhưng mùa đông này vẫn là không có kết thúc, bởi vì Vân Yên Chủ tồn tại. So với những năm qua càng phải làm cho cả Hàn Bắc Đạo cảm thấy rét lạnh. Ai cũng không biết thai ách lu cờ na ho mới có thể đi qua. Chu Phàm rời Hắc Thủy Thành, tìm một cái bí ẩn địa phương, bắt đầu giống như trước đó dạng kia bố trí triệu hoán kiếp lực trận pháp. Lần này hấp thu kiếp lực với hắn mà nói rất trọng yếu, bởi vì lần này là hắn một lần cuối cùng hấp thu kiếp lực, mượn nhờ lần này kiếp lực, hắn liền có thể tiến vào đan kiếp cảnh hậu kỳ. Về sau liền là chỉ cần ẩn dưỡng lớn mạnh kiếp lực, các loại đan kiếp viên mãn liền có thể bắt đầu chuẩn bị kết đan bước vào kim đan cảnh. Bố trí được hoàn tất về sau, ấm lánh đỏ thấm gió vù vù rít lên, theo trong gió diễn sinh ra quỷ linh hư ảnh không ngừng va đập vào phủ trận kết giới. Chu Phàm ngồi xếp bằng xuống, hắn chạm đến một cái trên cổ tay mang theo ám kim sáu mặt thể từ nơi sâu xa tự có thiên ý, yên lòng, hai tay của hắn kết xuất một cái pháp ấn. Mi tâm hiện ra đen kịt hỏa diễm phù văn, tiếp theo là hai má, cổ đều có đen kịt hỏa diễm hiện lên. Hắn nhắm mắt lại. Phù trận bên trong quỷ linh hư ảnh tả xung hữu đột, đỏ thâm kết giới vỡ tan, quỷ linh hư ảnh phát ra bén nhọn rít gào tiếng kêu nhào về phía Chu Phàm. Đây hết thể cùng lúc trước hấp thu kiếp lực không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng lần này trên cổ tay hắn ám kim sáu mặt thể bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành ám kim hạt bụi tàn đi. Cái này phát sinh quá đột ngột. Chu Phàm thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, hắn đã bị lít nha lít nhít quỷ linh hư ảnh bao trùm. Đây là một cái cỏ dại rậm rạp rừng cây, trong rừng cây sinh trưởng hoặc thấp bé hoặc cao lớn cây cối, có chút cây cối còn vặn vẹo cùng một chỗ, lẫn nhau dựa sát vào nhau sinh trưởng. Chu Phàm mở mịt rừng chân đánh giá âm u rừng cây, ký ức hướng hắn vọt tới, hắn rất nhanh biết rõ chuyện gì xảy ra, con người đang chậm rãi co vào. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý lại có thể vỡ vụn, hắn trong ngộng, ý lì hải nguyên nhớ kỹ mọi chuyện. Trước đó anh cửu nhắc nhở qua hắn, từ nơi sâu xa tự có thiên ý là có sử dụng số lần, nhưng hắn không nghĩ tới cái này khí cụ sẽ nát đến như thế không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chu Phàm nhìn khắp bốn phía, tốt lạ lâm âm u rừng cây, đối với nơi này hắn không có một tơ một hào ấn tượng. Cái này khiến hắn càng thêm cảnh giác lên. Bởi vì điều này nói rõ khả năng này là một cái lạ lẫm ngộng, từ nơi sâu xa tự có thiên ý tại vỡ vụn trước đó, không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Hắn thở dài, rõ ràng liền kém lần này phiền phức. Hắn rất nhanh thu thập tâm tình, nếm thử vận chuyển chân nguyên, phát hiện trong thân thể giống tuyết, không có một tia chân khí, cái này cho thấy một sự kiện, hắn tại cái này mộng cảnh thế giới bên trong, chỉ là một người bình thường. Nhưng cái này cũng không hề là cái gì kỳ quái sự tình, bởi vì đây là trong ngộng, không thể theo hắn muốn thế nào cũng được. Duy nhất đáng được an mừng là, không biết vì cái gì hắn duy trì ý thức thanh tỉnh, vậy cái này ác ngộng muốn dọa đến hắn nhân hồn tiêu tán, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ là như vậy nghĩ, hắn ý nghĩa nguyên không dám kinh thường. Rừng cây âm trầm không nhìn thấy chỗ sâu có cái gì. Dựa theo hắn dĩ vãng kinh nghiệm đến xem, muốn để ác mộng kết thúc, hắn nhất định phải đi tới kinh khủng nhất tràng cảnh bên trong, gặp sát hại hoặc chịu đựng được ác mộng tàn phá, mới có thể kết thúc. Lưu tại chỗ, chỉ sợ không cách nào làm cho ác mộng kết thúc. Chỉ là nên đi phương hướng nào đi cho phải đây. Chu Phàm nhìn xem bốn phía u ám, hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng chọn lựa một gốc tương đối cao cây, trèo lên trên đi lên. Dù cho trở thành người bình thường, nhưng hắn tố chất thân thể rất không tệ, không có tốn nhiều kình liền bò lên trên ngọn cây. Bầu trời bị màu xám vẻ lo lắng bao phủ, chung quanh âm trầm yên tĩnh. Hắn nhìn thấy một tòa tháp. Hình tròn tháp liền khoảng cách rừng cây có chút xa, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên đồng cỏ. Hắn mơ hồ có chỗ hiểu ra, cái này tòa tháp có thể liền là cái này ác ngộng điểm cuối cùng. Hắn xuống cây quá trình bên trong, bẻ gãy một cái thân cây, theo trong ha nhở trang lấy ra đao, đem cành lá gọt đi, làm thành một cái gậy gỗ. Ba lô là, hắn tỉnh lại lúc có một cái ba lô, không cần xem xét, hắn cũng biết trong ba lô có cái gì. Đây là mộng cảnh cho hắn quán thâu tới hư giả ký ức biết được. Trong túi đeo lưng chứa một cái người lữ hành dã ngoại cần thiết sinh hoạt phẩm, như trùy thủ, phòng trùng thuốc, lương khô loại hình đồ vật. Nhưng trừ những này thưa thất ký ức bên ngoài, liền rốt cuộc không có những ký ức khác cung cấp. Hắn ở trong giấc mộng thân phận không rõ, không có tên, không có bất kỳ cái gì quá khứ ký ức, như thế nào cái này rừng cây cũng không nhớ rõ. Có lẽ sẽ tại về sau. Mới có thể cung cấp cho mình. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, hắn hướng tháp phương hướng tiến lên. Trong rừng cây có độc xà, có sâu kiến, Chu Phàm liền đem phòng trùng thuốc bột lấy ra, vẩy vào trên người mình, tránh cho bị những này trùng rắn cắn tổn thương. Những vật này còn tốt đối phó, nếu là phát hiện gờ hổ các loại manh thú, dựa vào một cây côn, hắn căn bản là không có cách đối phó được. Hắn không dám tùy ý bị cắn chết hoặc tự sát. Bởi vì làm như vậy chưa hẳn có thể thoát ly ác ngộng, nếu là không tận lực đi hết ác ngộng quá trình, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Dưới chân dẫm lên xốp lá mục, ngửi được la cây hư thối cổ xưa khí tức, hắn tâm cu nở dê đi theo chìm xuống, hắn càng ngày càng khẳng định, đây là một cái hắn cho tới bây giờ không có làm qua lạ lẫm ác ngộng. Hắn không có dạng này ký ức. Vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở dạng này trong cơn ác ngộng? Đâu khả năng là quỷ mộng kiếp lực ảnh hưởng. Hắn tốn hao một chu tờ thời gian, mới đi ra khỏi rừng cây. Gió nhẹ thổi tới, mang theo trầm thấp âm trầm tiếng nghẹn ngào. Hắn nhìn phía xa hình tròn tháp, trong nội tâm không lý do dâng lên khó mà ức chế dáng vẻ run sợ. Tốt phổ thông tháp, ta đang sợ cái gì đâu?